Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lửa luyện vực dị biến. Khương Dự rời đi công bọc hậu, trở lại chỗ ở của mình, ở giữa nhưng là sử dụng ra mình mới học được không lâu cực bước. Thân thể biến nhẹ, một bước phía dưới, lại bước ra thân cận một trượng khoảng cách. Khương Dự kinh dị. Không nghĩ tới gặp lợi hại như thế. Tại đây phần giật mình ngoài ý muốn xuống. Hắn thậm chí thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã sấp xuống. Ổn định thân hình về sau. Lại thử lại phóng ra một bước. Cảm thụ được tốc độ tăng lên. Trong nội tâm vui mừng không thôi. Ngẫu nhiên chứng kiến đại thụ. Tảng đá các loại mục tiêu. Vẫn sẽ dùng một cái khác cửa võ kỹ. Chỉ một cái khí lưu xuyên thẳng qua phía dưới, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, uy lực mặc dù so ra kém siêu lạp tử thúc, nhưng Khương Dự vẫn là rất cao hứng. Cái này, có lẽ được cho non nửa cái siêu nhân rồi đi, mà tại Khương Dự một lòng thử vũ kỹ của mình, như một cái mới được món đồ chơi hài đồng thời điểm money, lửa luyện vực. Giáp khu số 1 trong phòng. Tại Khương Dự sau khi rời đi, kim trúc viên cầu giống như một thớt thoát khỏi dây cương ngựa hoang, tựa như toàn bộ công suất vận chuyển, một vòng lại một vòng vô hình hỏa nhiệt năng lượng từ 4 phương 8 hướng bị hấp thu tiến vào kim trúc viên cầu bên trong. Thời gian dần qua, giáp khu số 1 trong phòng không khí độ nóng cũng bắt đầu thấp xuống. Từ thân cận 200 tốc độ, đến hơn 100 một chút. Lại đến 80-90 tốc độ. So với lửa luyện ngoại vực giới độ nóng cũng còn thấp một ít. Nham thạch nóng chảy trong ao, nham thạch nóng chảy không hề giống như lúc trước như vậy đỏ tươi. Tinh khiết minh, xuyên qua như thủy nhũ bộ dáng không hề. Mà là xuất hiện một ít tạm đạm sắc thái. Cái này hay là bởi vì nham thạch nóng chảy trong ao, nham thạch nóng chảy là ở lưu động, liên tục thay đổi, còn không có bị hấp thu xong nhiệt lượng cũng đã chảy hướng phía dưới lửa luyện phòng. Bằng không thì những thứ này nham thạch nóng chảy sợ là muốn trực tiếp làm lạnh. Tại một lúc lâu sau, đại lượng nhiệt lượng bị hấp thu. Nhưng kim trúc viên cầu cái thứ nhất đèn chỉ thị như trước không có hoàn toàn sáng lên. Vẫn đang không ngừng mà lập lòe. Mà lúc này, lửa luyện vực khác lửa luyện trong phòng. Lúc này cũng không có thiếu người còn đang chế tạo lửa cháy luyện sắt. Một gian lửa luyện trong phòng. Một cái có chút bị phạt tiến đến chế tạo lửa luyện sắt đệ tử. Ồ! Ta như thế nào cảm giác lửa luyện phòng độ nóng chẳng phải cao. Thân thể cũng chẳng phải khó chịu. Hắn một canh giờ trước mới hoàn thành 30 khối lửa luyện sắt. Mệt mỏi không được. Lúc này mới nghỉ ngơi một canh giờ đến khôi phục linh khí. Không nghĩ tới lửa luyện phòng giờ phút này lại hoàn cảnh trở nên chẳng phải tàn khốc. Mặc dù không rõ vì cái gì. Nhưng hắn vẫn trong nội tâm vui mừng, liền bận rộn chế tạo lửa luyện sắt, đều muốn thừa dịp cái này dị thường thời điểm sớm đi hoàn thành nhiệm vụ. Lại không chú ý tới, bản thân từ nham thạch nóng chảy trong ao lấy ra lửa luyện chùy nhiệt độ đã lớn không bằng lúc trước, một cái khác lúc giữa lửa luyện trong phòng, một người rồi lại hơi thở dồn dập. Hai tay xử lửa cháy luyện chùy, mồ hôi tài trí tiết ra, hiện tại làn da mặt ngoài đã bị bốc hơi khô, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, cái này khối lửa luyện sắt ta đã đập mấy trăm rơi xuống, vì sao còn không có đạt tới hợp cách tiêu chuẩn, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia khối lửa nóng, lực lượng rõ ràng chưa đủ lửa luyện sắt bán thành. Phẩm Mani lấy hắn dễ dàng cảnh tu vi. Mỗi chùy đều có thể đạt tới tiêu chuẩn. Trăm chùy phía dưới, lửa luyện sắt nhất định thành. Hắn tại cung điện thờ ngốc lâu như vậy, đã sớm quen thuộc mà không được. Nhưng giờ phút này, lại không biết xảy ra chuyện gì. Lửa luyện sắt chế tạo vậy mà đã thất bại. Thật sự là kỳ quái. Chuyện như vậy, tại hắn ánh giống như trông còn là vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng hắn không biết là, cung điện thờ lửa luyện vực hầu như sở hữu lửa luyện phòng. Lúc này đều đã xảy ra như vậy việc lạ. Vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn còn vì lửa luyện phòng hạ nhiệt độ mà cảm thấy thoải mái không thôi. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện, vô luận như thế nào đập trên bàn phương hướng tinh thiết, cũng không có pháp chế tạo ra hợp cách lửa luyện sắt. Có nhân chỉ đánh cho mấy trăm xuống, mệt mỏi thẳng không nổi eo. Có nhân chỉ đánh cho mấy nghìn xuống, mệt mỏi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhưng không có một cái nào là đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trong lòng gào thét. Tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản là kết thúc không thành nhiệm vụ hôm nay. Là có người nào đó tại quấy phá sao? Rất nhanh, bọn hắn liền chú ý tới nham thạch nóng chảy ao không đúng. Chú ý tới nham thạch nóng chảy lửa nóng lực lượng rõ ràng khuyết thiếu. Trong lòng càng là kinh dị. Giáp khu số 10 trong phòng, Lâm Phong lãng hai tay ánh sáng tím tràn lan. Một khối huyền thiết bị đắm chìm vào tại nham thạch nóng chảy ao ở bên trong. Phía trên chín đầu dễ dàng mạch uốn lượn khúc chiết, có dung hợp cùng một chỗ xu thế. Hắn hai mắt nhắm nghiền, giống như lâm vào một cỗ kỳ diệu ý cảnh ở bên trong. Giờ khắc này, qua lại tích lũy luyện khí kinh nghiệm đều giống như chảy ra. Hình như có đột phá muốn đột phá nào đó giới hạn. Rõ ràng là đốn ngộ giống, mà một khi bước ra một bước này, hắn liền đem là cho phép địa phẩm luyện khí sư trở thành khí bia năm vị trí đầu tồn tại. Tâm trầm như sắt, nhất niệm một ý, Lâm Phong lãng tinh thần tập trung ở huyền thiết phía trên. Đột nhiên, ánh mắt hắn mãnh liệt trợn mắt, khóe miệng một vòi máu tươi tràn ra. Huyền thiết phía trên chín đầu dễ dàng mạch ầm ầm tán loạn. Xảy ra điều gì sai lầm? Vì sao gặp thất bại? Lâm Phong lãng sắc mặt trầm như nước. Cuối cùng, hắn rõ ràng đều muốn thành công, lại không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến một bước cuối cùng không có bước ra. Đây đối với hắn mà nói là trọng thương, bởi vì lần này một khi thất bại, lần sau đột phá cơ hội sẽ thật lâu mới xuất hiện. Đối với hắn tương lai ảnh hưởng rất lớn. Đáng chết, hắn điều tra nhìn một chút nham thạch nóng chảy ao, phát hiện vấn đề, hắn sở dĩ lựa chọn nơi đây, cũng là bởi vì lửa nóng lực lượng vừa vặn đầy nhu cầu của hắn. Không cao không thấp, nhưng hiện tại, lửa nóng lực lượng rồi lại thiếu đi ba thành trở lên. Đừng nhìn ba tầng không nhiều lắm, nhưng đối với luyện khí mà nói nhưng là chí mạng. Dù là lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này đều là tức giận không thôi. Hắn đẩy cửa mà ra, muốn đi tìm lửa này luyện vực quản sự người muốn cái nói rõ. Lửa luyện vực đã xảy ra đại sự như vậy, rất nhanh đã có người thông chi tráng hán đầu chọc. Lúc này tráng hán đầu chọc nguyên nhân chính là lửa luyện sắt mất trộm cùng bắt bớ không đến khương. Dự nhược điểm mà bực bội không thôi. Nghe nói chuyện này, trong nội tâm mãnh kinh, cuống quýt đi thăm dò nhìn dị thường. Lửa luyện vực với tư cách lửa luyện sắt đại lượng sinh sản đấy, có thể nói không có gì là so với bình thường chế tạo lửa luyện sắt càng trọng yếu chính rồi. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn cái này người chủ sự địa vị sợ là khó giữ được. Lúc này, không có cách nào khác chế tạo lửa luyện sắt. Lửa luyện vực tất cả mọi người đang chờ tráng hán đầu chọc cái này người chủ sự. trong ánh mắt có hỏi thăm chi ý. Chuyện lần này, để cho bọn họ bất mãn, nhất là trong đó có chút thử một lần lại một khắp nơi đập, rồi lại không được đến muốn kết quả, mệt mỏi đến phải người đã chết. Vốn, tráng hán đầu chọc bình thường liền ỷ vào người chủ sự thân phận có chút ức hiếp bọn hắn. Hiện tại xảy ra chuyện, tự nhiên muốn đem tội đều do đến trên người hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong lãng xuất hiện, lặng yên im ắng, nói thẳng hắn lửa luyện phong nham thạch nóng chảy xảy ra vấn đề. Muốn tráng hán đầu chọc cho ra cái nói rõ, trong lời nói hơi thở lạnh như băng mười phần, rất là bất thiện. Tráng hán đầu chọc ra đầu run lên, vốn ánh mắt của mọi người khiến cho hắn áp lực khá lớn. Không nghĩ tới cái này Lâm Phong lặng lại tới nữa, hắn chỉ có thể kiên trì, muốn Lâm Phong lặng trước chờ đợi một cái. Bản thân tự mình đã kiểm tra từng cái một lửa luyện phòng. Trong lòng của hắn khiếp sợ, phát hiện nham thạch nóng chảy lại đều xảy ra vấn đề. Cuối cùng, lại đây đến nham thạch nóng chảy ngọn nguồn. Cái kia giáp khu số 1 phòng cách đó không xa lớn nham thạch nóng chảy ao. Bên trong độ nóng mặc dù cao hơn chút ít, nhưng so với trước kia, thực sự thấp hai thành tả hữu. Dĩ nhiên là ngọn nguồn xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.